Mi lớp, chương 45, góc truyện audio.com. Keng, con dao rơi xuống đất. Anh gục mặt vào vai cậu. Anh đang khóc, những giọt nước mắt đang làm vai cậu nóng lên. Cậu và anh cùng khóc. Anh ngước mặt lên nhìn cậu. Tại sao Thượng Đế lại khiến cho chúng ta đau khổ như thế? Có phải ngài đang cố ý trừng phạt hai người cùng giới yêu nhau không? Chúng ta không được phép yêu nhau à, cậu nói đi. Chúng ta có được phép yêu nhau không? Cậu không trả lời, còn bận khóc, chính cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Cũng không biết ai có thể trả lời cho cậu và anh. Anh cúi xuống hôn cậu, cái hôn thật ngọt ngào. Cậu cũng đáp lại anh, cậu vòng tay qua lưng anh đắp kéo người anh sát vào người cậu. Cậu cũng muốn cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận tình yêu nguyền rủa này. Anh luồn tay ra sau lưng cậu. Đây là một cuộc ân ái mang vị mặn của nước mắt. Nước mắt của hai người yêu nhau đầy tội lỗi, hay hoàn toàn vô tội. Cậu mở cửa phòng bước vào, cậu đã quay trở về chỗ của Gia Thành. Đương nhiên không tránh khỏi mấy câu tra hỏi. Đại loại như, em đã đi đâu tối qua? Em không sao chứ? Em ngủ ở đâu? Gia Thành rất quan tâm cậu. Cậu biết chứ, nhưng sau những gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ, quặp vào nhà tắm, mở nước và đứng im như thế. Cậu hy vọng nước có thể rửa sạch những vết nhơ nhuốt trên người cậu. Cậu lại khóc, cậu ngã người vào giường. Tay cậu đang cầm chặt con dao mà anh đã tặng cho cậu. Cậu muốn giữ nó, cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Không hề hay biết rằng đằng sau cánh cửa phòng, có một ánh mắt đanh nhìn cậu cách chương.